Phong Thần Châu, chương 1567, ngươi nói là cô gái kia sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, căn bản không thể phân biệt được đâu mới là chân thân của Quy Mạc Hứa. Thấy ngứa mắt mà thôi, Tần Ninh cười nhạo một tiếng, sải bước đi ra, bùm, đập ra một quyền sức mạnh sấm sét, tiếng sấm cuồn cuộn chấn động sáu thân ảnh, run rẩy lẩy bẩy. Điện nguyên trong nháy mắt chia thành vạn đường, mỗi đường trông giống như dây tóc yếu ớt, tách tách tách, ngay lập tức, sáu thân ảnh tê liệt, bùm bùm nổ tung, năm thân ảnh biến mất, chỉ còn lại duy nhất một cái. Như này chẳng phải là đã tìm được ngươi rồi sao? Tần Ninh duỗi tay, trực tiếp chụp về phía Quy Mạc Hứa. Quy Mạc Hứa lúc này vội vàng lùi lại, sắc mặt kinh hãi. Tần Ninh dường như vô cùng am hiểu về quy nguyên nhất công của quy nguyên quyết. Kiểu thuật pháp thay đổi này nhìn thì tưởng chừng đơn giản thế, nhưng một khi đã bị thân ảnh của hắn ta cuốn lấy sẽ rất khó thoát thân. Mà Tần Ninh dường như còn chẳng thèm ngó ngàng đến. Mạc Hứa, quay lại, Quy Thiên Biến lúc này khẽ quát một tiếng. Cha, ta bảo con quay lại. Quy Thiên Biến nhìn về phía Quy Mạc Hứa. Lần này lục đại tông môn cùng tề tựu, bây giờ Quy Mạc Hứa thể hiện thực lực quá nhiều, quá không lý trí. Tiểu tử, đi vào bên trong cấm địa thiên vị ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Quy Mạc Hứa hừ một tiếng, không nói gì thêm. Tần Ninh cũng lười so đo, nếu như có Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi ở đây. Tần Ninh đã để hai cô giáo huấn thằng danh này từ lâu rồi. Không có tỷ nữ thân cận ở bên cạnh đúng là khó chịu. Xem ra Tần Tông chủ quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Lần này Quy Nguyên Tông ta đến tìm huyền khí, đương nhiên sẽ không phát sinh tranh chấp với Tần Tông chủ. Như vậy là tốt nhất. Đám người còn lại cho rằng sẽ lại là một hồi giao thủ. Thật không ngờ lại kết thúc qua loa như vậy. Cũng có chút tiếc nuối. Thế nhưng Tần Ninh đến từ Cửu U Đại Lục là cảnh giới hóa thần thất truyền. Điều này gần như là không thể. Lúc xuống tay với Quy Mạc Hứa lại càng không đơn giản. Lần này thú vị rồi đây. Tần Ninh chỉ là một cảnh giới hóa thần thất truyền sao dám đến đây một mình được. Cô gái ở bên cạnh không rõ như nào. Hơn nữa ai có thể dám chắc được rằng sẽ không có người âm thầm đi theo Tần Ninh chứ. Người trong lục đại tông môn đều là những người có đầu óc. Bây giờ không xảy ra tranh chấp với Tần Ninh mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu như Tần Ninh thật sự muốn tranh đoạt với bọn họ thì đợi khi tiến vào bên trong cấm địa thiên vị đánh cũng chưa muộn. Nếu như không phải vậy thì càng không cần phải đắc tội với một thiên tài. Thiên chủ Hoắc Thiên Mệnh của Thiên Ngoại Thiên lúc này nhìn về phía ba thiên huy ở bên cạnh. Ngươi nói là cô gái kia sao? Hoắc Thiên Mệnh lúc này cũng gật đầu một cái. Lần này dường như không đơn giản như vậy. Cách chương.